Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, cầu nhân đến nhân. 2. Hỗn độn là một loại cực kỳ mạnh mẽ thần thú. Có người nói trạng thái như chó, lông dài bốn chân, tựa như gấu mà không có chảo, có mắt mà không thấy, được không mở, có hai tai mà không nghe thấy. Chúng nó có thể đem mặc cho cái gì vật chất, đều chuyển hóa thành hỗn độn nguyên khí. Chúng nó đời sau thiên cầu, dù là năng lực thoái hóa, cũng có phệ nhật thực nguyệt năng lực. Sở Hy Thanh không khỏi, ực, một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt. Tăng lên hai tầng công thể cảnh giới là khái niệm gì? Hắn hiện tại đem hỗn độn chi tâm thay đổi, là có thể tương đương với tứ phẩm thượng võ tu. Nếu như tương lai hắn tu vị tăng lên tới nhất phẩm thượng, như vậy món pháp khí này có thể để cho hắn vô tướng công thể trực tiếp tăng lên tới tầng 20. Ở bình thường tình huống, dùng huyết nguyên điểm hối đoái pháp khí là rất thiệt thòi chuyện. Pháp khí loại hình ngoại vật, Sở Hy Thanh đều có thể mua được, trực tiếp động thủ cướp dễ dàng hơn. Huyết mạch thiên phú cũng không phải Sở Hy Thanh muốn tăng lên liền có thể tăng lên. Bất quá cái này lẽ thường tuyệt không bao gồm cái này, hỗn độn chi tâm, có thể trực tiếp tăng lên công thể pháp khí, thế gian cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là hắn tu, vô tướng công, là do bao la vạn tượng nguyên cớ càng khó chế tạo. Sở Hy Thanh trên người, vô tướng công chiến đồ, cũng chỉ là ở bên ngoài cơ thể lại tiến hành cái khác đắp nặn một phần vô tướng công thể mà thôi. Xem như là song trọng công thể. Có thể để cho hắn ở dùng chiêu thì phát ra gấp 3 chân nguyên. Nó nhưng không có cách nào để vô tướng công chân nguyên phẩm chất tiếp tục tăng lên. Sở Hy Thanh lại nhìn hối đoái giá, liền biến sắc, hiện ra ý cười khổ. Cần 1.500.000 cái huyết nguyên điểm. Giá tiền này rất hợp lý, thậm chí là vượt quá Sở Hy Thanh tưởng tượng tiện nghi. Vấn đề là hắn hiện tại không bỏ ra nổi đến. Sở Hy Thanh hiện tại có chút hối hận. Trước thay đổi tầng 12 La Hầu huyết mạch cùng cấp 14 thần dương. Bằng không bọn hắn cái mười mấy ngày, nói không chắc liền có thể tập hợp. Sở Hy Thanh chỉ có thể lắc lắc đầu. Đóng võ đạo bảo khố. Cái này thương phẩm biểu đồ chỉ có thể bảo tồn một tháng. Sau một tháng liền sẽ quét mới rơi. Sở Hy Thanh nghĩ thầm mình có thể không thể đổi lấy vật này. Liền xem mình cùng nó duyên phận đi. Lúc này trên một kỳ, luận võ thần cơ, cùng, thiên cơ võ phổ, tiền lời đã tiếp cận kết thúc, đã không có cách nào vì hắn cung cấp có đủ nhiều huyết nguyên điểm. Sở Hy Thanh cảm giác hắn bắt đến cái này, hỗn độn chi tâm, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Sau 3 ngày đêm khuya, ở vào Vân Hải Tiên Cung Đông Bắc nơi to lớn thước sát bóng mờ bỗng nhiên vừa thu lại, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tan. Bên cạnh màu vàng cây cân ảo ảnh cũng đồng thời tản ra. Trên mặt đất những kia lóng lánh linh quang phù văn, càng là từng mảng tát. Ở cách đó không xa Sở Hy Thanh trong mắt xem ra, lại như là đêm khuya lớn bị cúp điện giống như cảnh tượng. Điện hạ đây là tội gì? Yến Quy Lai thu hồi chân nguyên sau khi, mày kiếm hơi nhíu, kỳ thực còn có thể kéo dài 5 ngày. Ta còn có rất nhiều dư lực. Hắn vốn có thể trợ Sở Vân Vân loại bỏ càng nhiều chú độc. Bất quá Sở Vân Vân chủ động kết thúc, ngưng hẳn toàn này trừ độc trận pháp vận chuyển. Sở Vân Vân khẽ lắc đầu. Thật không cần thiết, tiếp tục nữa liền sẽ thương tới sư thúc ngươi bản nguyên. Còn lại hạ độc chú, vẫn là ta tự mình tới đi. Cũng không kém điểm ấy. Nàng sau đó sắc mặt nghiêm túc, cảm kích vạn phần hướng về Yến Quy Lai thi lễ. Đa tạ sư thúc giúp ta giải độc. Việc này với ta mà nói, không khác nào tuyệt độ gặp thuyền. Đệ tử vô cùng cảm kích. Cái này tính là gì? Trên người ngươi độc chú, ta mới giải mấy phần. Yến Quy Lai lắc đầu tự diễu, sau đó hít một tiếng. Cũng được, ngươi nếu không muốn, vậy coi như xong. Hắn nghĩ tới vô tướng thần tông đối mặt hiểm ác phong ba, cũng sẽ không tiếp tục kiên trì. Hắn kỳ thực cho rằng khôi phục công thể sau Sở Vân Vân so với hắn càng dùng được. Dù là chỉ có thể sử dụng một thành chân nguyên, Sở Vân Vân đều sẽ là một cái cường đại thiên bảng chiến lược. Hắn lập tức tâm thần hơi động, đưa ánh mắt hướng bên ngoài góc quét qua. Yến Quy Lai cẩn thận liếc mắt một cái Sở Hy Thanh cùng Kiếm Tàng Phong. Đuôi lông mày nhất thời dương lên, ánh mắt vui mừng. Không sai, xem ra trong vòng một tháng này, các ngươi đều có không nhỏ tiến bộ. Kiếm Tàng Phong không ngờ lên cấp đến tam phẩm hạ. Sở Hy Thanh thì thôi thăng nhập ngũ phẩm thượng. Lên cấp công thể còn không hết cái này hai người. Chu Lương Thần tu vị cũng đã bước vào ngũ phẩm chi lâm. Kế Tiễn Tiễn thì thôi lên cấp tứ phẩm thượng. Bất quá Yến Quy Lai trong mắt, cũng chỉ có chính mình cái này hai cái thiên tài đệ tử. Bọn họ mỗi một tầng công thể tăng lên, đều sẽ mang đến cực lớn chiến lực tăng cường. Sau đó Yến Quy Lai tầm mắt, liền rơi vào khác trên người một người. Đó là Thiên Khí Viện đại trưởng lão Ngự Vân Tường. Yến Quy Lai khẽ mỉm cười, đồ vật đều mang đến. Ngự Vân Tường lại vẻ mặt khó chịu chừng Yến Quy Lai một chút. Phụng Tông chủ mệnh lệnh, ta vô cùng lo lắng tập hợp Thiên Công Viện đông đảo người giỏi tay nghề, làm vì Mộc Ca chọn tuyển chế tác chiến đồ, cải tạo pháp khí. Chúng ta trong bảo khố đúng là có một ít kho tàng. Có thể cái kia đều là người khác chọn còn lại đồ vật. Sao có thể xứng với Bá Võ Vương? Kết quả làm ta hấp tấp chạy tới. Các ngươi lại vẫn còn ở nơi này trừ độc. Sớm biết như vậy, ta là có thể chậm một chút lại đây. Ở những pháp khí kia trên tốn nhiều điểm tâm. Nhiều đánh bóng một, hai. Ngự Vân Tưởng sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Sở Vân Vân. Ánh mắt lại vui mừng, lại thương tiếc, thì trước khi tới trước, ta còn có chút không dám tin tưởng. Mãi đến tận đi đến bên này tận mắt thấy, Tần Nha Đầu, đúng là ngươi, ngươi lại thật sự trở về. Hắn dùng là xác định giọng nói, chỉ vì hắn đối với Tần Mộc Ca, xác định không thể nghi ngờ. Sở Vân Vân nhợt nhạt nở nụ cười, hướng về Ngự Vân Tưởng khom người lại, đệ tử gặp qua Ngự Sư Thúc. Ngày xưa nàng ở Vô Tướng Thần Tông, cũng xin mời Ngự Vân Tưởng vì chính mình chế tạo qua vài món pháp khí. Trong lúc có rất nhiều tiếp xúc, nàng giơ lên thân, ánh mắt áy náy cùng Ngự Vân Tưởng nhìn nhau, vẫn đem đối với sư thúc nói tiếng xin lỗi, là đệ tử để ngài thất vọng rồi. Cái này ngược lại không cần. Ngự Vân Tưởng lắc đầu, vẻ mặt cảm khái, gia tộc ràng buộc, huyết mạch ràng buộc, ở đâu là có thể tùy tiện thả xuống được. Ta có thể hiểu được các ngươi những này thế gia xuất thân a, chính là điểm này không được. Nhân quả quá nhiều, ràng buộc quá nhiều, Vô Tướng Thần Tông có bao dung chi lượng? Các ngươi a, lại mỗi lần đều là tự đứng ngoài tại tông môn. Sở Vân Vân nghe vậy thần sắc phức tạp, nàng hơi gật đầu. Hơn 10 năm trước, đệ tử không thể không rời đi Vô Tướng Thần Tông, nhưng mà hiện tại đệ tử nếu trở về, liền lại sẽ không rời đi. Ngày xưa nàng chính là phụ mệnh khó trái. Có thể hiện tại, nàng cùng gia tộc liên hệ đã hoàn toàn chặt đứt. Thế gian cũng không có Tần Mộc Ca, chỉ có Sở Vân Vân. Ngự Vân Tưởng là cái gì loại nhạy cảm người? Hắn thần sắc hơi động. Nghe Sở Vân Vân lần này lời nói, Ngự Vân Tưởng liền có thể phán đoán ngày xưa Tần Mộc Ca chết, Thiết Sơn Tần thị một ít người khả năng cũng tham dự vào trong đó. Cũng chỉ có chí thân bán đi mới có khả năng khiến Bá Võ Vương rơi vào tuyệt cảnh. Đứa bé này, nàng nhất định rất đau, rất khổ. Trước chuyện không đề cập tới cũng được. Làm người a vẫn phải là về phía trước xem. Đến, đây là tông chủ đại nhân để ta cho ngươi xem đồ vật. Ngự Vân Tưởng không muốn lại đào Sở Vân Vân trong lòng vết sẹo, hắn cười tủm tỉm từ chính mình hư không pháp khí bên trong lấy ra một đại đẩy đồ vật. Đầu tiên là chiến đồ, tổng cộng có 7 cái. Chúng ta từ trong phòng kho lấy ra 5 cái, lại cho ngươi chế tác 2 cái. Trong đó bao quát Hỗn Nguyên Vô Tướng Thần Đồ cùng Hỗn Độn Thần Đồ. Còn có Bàn Cổ Tâm Đồ, đều là tương đối thích hợp ngươi công thể cùng huyết mạch. Ngoài ra cân nhắc đến bản thân ngươi chiến đồ bị rửa, chắc chắn lưu lại không ít lực lượng lưu lại. Ta còn mang cho ngươi đến một giọt Thanh Tịnh Thiên Sa, luyện thành chất lỏng sau khi dùng, có thể tắm đi trước ngươi chiến đồ tàn dư. Ngự Vân Tưởng lúc này khẽ mỉm cười. Bất quá ngươi phải biết tông môn quy củ. Những thứ đồ này xem như là ngươi chịu nợ. Sau đó là cần phải trả. Sở Vân Vân nghe vậy gật gật đầu. Đây là nên có chi nghĩa. Tông môn tất cả của cải đều thuộc về vô tướng thần tông trên dưới các đệ tử. Vì lẽ đó dù là thân là tông chủ Lý Trường Sinh, cũng không thể lấy không tông môn đồ vật. Còn có những dược vật này là có thể lấy giúp ngươi giải trừ bộ phận độc chú. Sát Vách Thần Đan Viện Lão Vương cho ngươi lái cái danh sách. Dựa theo danh sách trên trình tự dùng, có thể lấy trình độ lớn nhất phát huy dược hiệu. Ngoài ra hắn đã chuẩn bị cho ngươi lái lô luyện đan. Chính đang tại thu thập dược liệu. Ngự Vân Tưởng trước sau đem 5 cái bình thuốc, 7 cái màu đỏ hộp lấy ra, đặt ở Sở Vân Vân trước. Sau đó là pháp khí. Tổng cộng là 2 cái nhị phẩm, 3 cái tam phẩm. Tuy rằng đuổi không được Mộc Ca ngươi lúc toàn thịnh, cũng đã miễn cưỡng có thể dùng. Bất quá ngoài ra, ta còn mang cho ngươi đến vật này. Ngự Vân Tưởng lúc nói chuyện, đem một cái điệt đến như là đậu hũ khối như thế kim hồng 2 màu váy giáp, đặt ở Sở Vân Vân trước. Sở Vân Vân trông thấy vật này, nhất thời sững sờ, không thể tin cùng Ngự Vân Tưởng nhìn nhau. Đại La Hỗn Nguyên giáp, cái này càng là nàng khi còn sống bên người chiến giáp. Làm sao sẽ ở Ngự Vân Tưởng trong tay? Hơn nữa món pháp khí này đã phá nát. Ngự Vân Tưởng tay vuốt chòm râu, thần sắc đắc ý không ngớt. Ngươi tin qua đời sau khi truyền ra, đương thời đi cho ngươi phúng chính là ta cùng Phương Chính. Ta đương thời thấy cái này áo giáp ti rằng tàn tạ, có thể chỉ cần cam lòng đầu nhập thiên tài địa bảo, vẫn có thể sửa chữa. Sau đó hướng về Thiết Sơn Tần thị yêu cầu vật này. Tần gia khả năng là nghĩ động viên ta tông, lại đồng ý Ngự Mỗ cho mời. Nó hiện tại năng lực khẳng định không có trước đây mạnh, lại vẫn là nhất phẩm hạ cấp độ, vẫn như cũ là thích hợp nhất ngươi pháp khí. Sở Vân Vân không khỏi xem trong tay cái này thân váy giáp, một lúc lâu không nói gì. Nàng biết bộ kia Đại La Hỗn Nguyên giáp tổn thương cỡ nào nghiêm trọng, tông môn làm vì chữa trị vật này lại tiêu hao cỡ nào tài nguyên. Cái này tái tạo tri ân, nàng dùng cái gì làm vì báo? Sở Hy Thanh nhưng là âm thầm cảm khái, đây chính là tông phái huynh muội bọn họ thời gian sử dụng 2 năm đều không để Sở Vân Vân khôi phục thực lực bao nhiêu, mà vô tướng thần tông vừa ra tay liền đem Sở Vân Vân chiến đồ pháp khí hầu như trở về toàn thịnh, không cần ước ao. Phương Bất Viên cười híp mắt nói, người hiện tại là công thể không đủ, trên người pháp khí cùng chiến đồ vốn là đứng đầu nhất, lại có Mộc Kiếm Tiên ban tặng hộ đạo chí bảo, có tin hay không? Chờ đến ngươi bước vào tứ phẩm, tu thành thần ý xúc tử đao, trưởng lão viện cũng hận không thể đem trong tông môn các loại bảo bối hướng về trên người ngươi. Đẩy, Sở Hy Thanh thấy buồn cười, hắn kỳ thực không ước ao. Phương Bất Viên nói không sai, vấn đề là những cái này pháp khí cũng là muốn tiền, mà lại tông môn phương diện làm vì kỳ công bằng, xa vầy pháp khí giá cả đều ngoài ngạch cao. Đúng rồi, Sở Hy Thanh lúc này tựa hồ nghĩ đến một chuyện, giả vờ giả vịt từ trong tay áo móc ra 2 cái bình thuốc, 3 cái hộp, trước ta kiểm kê bảo khố, phát hiện vài món thần ngao tán nhân lưu lại chân bảo, cũng có thể lấy trợ ngươi giải trừ những thứ này độc chú. Ồ, Ngự Vân Tưởng ánh mắt sáng ngời, giơ tay một chiêu, đem những thứ đồ này trực tiếp nhiếp lại đây. Còn có bực này dạng chuyện, ta tới xem một chút, dược tính có hay không xung đột. Hắn sở trường là luyện khí, có thể cái gọi là chưa từng ăn thịt lợn, cũng đã gặp heo bước đi. Thiên khí viện cùng thần đan viện thì ở cách vách. Ngự Vân Tưởng đối với đan dược cùng các loại linh đan dược tính vẫn hơi hiểu biết. Ngự Vân Tưởng lúc đầu cho rằng những thứ đồ này hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Cái kia dù sao chỉ là thần ngao tán nhân lưu lại thứ nhất tòa bảo khố. Sau khi cái thứ nhất hộp mở ra, liền ánh mắt sáng choang. Thần huyết dương tủy. Không sai a, đây là một đoàn có tới tay trẻ con to nhỏ màu đỏ rực ngọc tủy. Vật này không cần dùng. Chỉ cần Sở Vân Vân mang theo bên người. Liền có thể trình độ nhất định áp chế độc chú. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Hắn chỉ biết là vật này hẳn là rất quý giá. Nắm giữ cực mạnh dương tính thần lực. Cũng không biết vật này tên. Thần huyết dương tủy. Hắn thật giống từ sách trên từng thấy. Sở Hy Thanh còn chưa kịp ngẫm nghĩ. Liền thấy Sở Vân Vân sắc mặt lạnh lẽo hướng về hắn nhìn sang. Màu băng lam trong con ngươi. Như là xúc tích bão táp. Nàng dùng những thứ đồ này. Thay đổi ngươi bao nhiêu tinh huyết. Sở Vân Vân tiếng nói. Cũng lạnh như là khối băng. Sở Hy Thanh thấy thế lại chỉ cảm thấy mờ mịt. Không rõ chính mình đến tột cùng là nơi nào lói. Phương Bất Viên lúc này lại không đành lòng lại lấy tay che mặt. Thần huyết dương tủy. Chỉ có ngày xưa dương thần Thái Hạo chết tại phàm thần thi bên trong mới có. Chỉ có nắm giữ trí âm trí hàn gần thần cao thủ. Hoặc là có thần dương thần viêm thân thể. Không sợ hãi viêm hỏa gần thần mới có thể đi vào. Hắn nguyên tưởng rằng có thể làm cho Sở Hy Thanh. Nợ một cái tiểu nhân tình. Tương lai đệ nhất thiên hạ ân tình. Vậy cũng rất đáng giá. Nhưng hôm nay xem ra. Ân tình này là không có cách nào tới tay. Người này bình thường thông minh như vậy người. Lần này làm sao liền như thế ngu xuẩn đây. Sở Hy Thanh vẻ mặt bừng tỉnh. Hắn sau đó ở Sở Vân Vân ánh mắt nhìn chăm chú xuống. Tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước miếng. Sở Hy Thanh cảm giác Sở Vân Vân nghĩ muốn đánh hắn. Hắn chỉ có thể tự mình an ủi. Vừa vặn, chính mình vừa định chịu một trận đánh tới. Cái này gọi là cầu nhân đến nhân. Phàm không giết chết được ta. Đều chắc chắn khiến cho ta càng mạnh mẽ hơn. Bất quá có sao nói vậy. Bạo lực gia đình là không tốt. Là nên bị phỉ nhổ. Hết chương.